Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26. Thượng lương sóng gió, các gia các nhà hạt kê cũng phơi khô sau đó. Công ty lương thực bắt đầu thu lương. Niên đại này làm ruộng nông dân, hàng năm đều phải đóng lương thực. Ngô Đại Toàn mở ra máy cày, chỉ thu một cái tiền xăng, giúp người trong thôn đem hạt kê đưa đến trấn trên. Chỉ thấy công ty lương thực trong ngoài, khắp nơi đều là ni lon túi chứa hạt kê. Thân mặc quần áo làm việc, tay cầm lương đao trần hoa, đâm rách từng túi lương thực. Cẩn thận nhìn một chút, lại đem lên từng viên hạt kê, làm bộ làm tịch nhai một chút. Sau đó nói, không phơi khô, đại huynh đệ, ta đây hạt kê đã phơi đã mấy ngày, ngươi có thể hay không tạo thuận lợi? Trung niên tráng hán vẻ mặt lấy lòng nói, ta nói không phơi khô sẽ không phơi khô, kéo về đi lại phơi 2 ngày. Trần Hoa sau khi nói xong, thẳng xoay người rời đi, lại kiểm tra một chút một cái khác nhà hạt kê. Nói, này hạt kê quá miễn cưỡng, có thể lần sau nhớ nhiều phơi 1 ngày. Đúng vâng, phụ nữ trung niên cười nói, đối phương là nàng chất nhi. Bây giờ trường hợp này, không thích hợp nói thêm cái gì. Trong lúc vô tình, Trần Hoa đi tới Ngũ Phong thôn trước mặt mọi người, dùng lương đao đâm rách từng cái túi, xuất ra từng viên hạt kê nhai nhai. Thấy mọi người không tán thưởng, hắn cau mày nói, những thứ này đều không phơi khô, toàn bộ kéo về đi lại phơi 2 ngày. Rời ạ, ở không đi gây sự, đem các ngươi trưởng trạm gọi ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút, những thứ này hạt kê có vậy một túi không phơi khô. Ninh Khuyết mẫu thân tưởng Vân Lệ, thấy công ty lương thực nhân cố ý làm khó dễ, tính khí hỏa bạo nàng, lúc này nhảy ra ngoài, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Chúng ta trưởng trạm là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Trần Hoa khinh thường nói, những thứ này hạt kê, các ngươi rốt cuộc là thu, còn chưa thu? Tưởng Vân Lệ hỏi, các ngươi những thứ này hạt kê cũng không có phơi khô. Chúng ta không thể nào thu. Trần Hoa điên đảo hắc bạch nói, đại gia hỏa đều nghe, không phải chúng ta không giao lương, là công ty lương thực nhân không thu, có đúng hay không? Tưởng Vân Lệ lớn tiếng hỏi, đúng. Ngũ Phong thôn thôn dân lớn tiếng phụ họa, chung quanh những thứ kia tới thượng lương cũng rối rít hưởng ứng. Nếu công ty lương thực không thu lương thực, đại gia hỏa cũng đem lương thực kéo về đi đi, chờ bọn hắn muốn thu lương thực thời điểm, để cho chính bọn hắn đi luôn. Tưởng Vân Lệ sau khi nói xong, đem từng túi hạt kê rời đến Ngô Đại Toàn trên máy kéo mặt. Từng cái thôn dân thấy công ty lương thực những người đó, vì lấy chút chỗ tốt, cố ý nói bọn họ hạt kê không phơi khô, tâm lý vốn là tức giận không thôi, mắt thấy có người dẫn đầu, cũng đem mỗi người hạt kê mang lên máy cày, tức giận không dứt rời đi công ty lương thực. Nghe nói không, Ngũ Phong thôn nhân dẫn đầu không được lương. Cái gì gọi là Ngũ Phong thôn nhân dẫn đầu không giao lương thực? Rõ ràng là công ty lương thực nhân vì lấy chút chỗ tốt, đã sớm nhìn công ty lương thực nhân không vừa mắt, hạt kê cũng phơi khô, làm bộ làm tịch kiểm tra một phen sau, còn nói hạt kê không phơi khô. Năm ngoái nhà chúng ta thượng lương, công ty lương thực mấy cái cẩu nhật còn để cho chúng ta kéo về đi phơi 2 ngày. Nghe nói chỉ cần cho công ty lương thực nhân 2 gói thuốc lá, không phơi khô lương thực cũng có thể nộp lên. Công ty lương thực những người đó lối ăn quá khó. Coi, ta hiện năm cũng không nộp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ có thể làm gì ta? Công ty lương thực mấy con chó kia cũng thật không dễ dàng. Một năm chỉ có thượng lương thời điểm, bọn họ mới có cơ hội diễu võ dương oai. Dù sao cũng công ty lương thực nhân không thu lương, lại không phải chúng ta không giao. Đi, chúng ta về nhà trước. Không tới nửa ngày, Nhân thượng lương đưa tới mâu thuẫn hoàn toàn bộc phát, toàn bộ thiên thạch trấn nông dân lẫn nhau ngắm nhìn, ai cũng không muốn đi trấn trên đóng lương, đem hạt kê kéo đến trấn trên công ty lương thực, vốn là mất thời gian phí sức, còn chưa nhất định có thể đóng xuống. Xảy ra chuyện gì? Hôm nay tại sao không có người đến đóng lương? Thiên thạch trấn công ty lương thực trưởng trạm Trần Đức Phúc nhìn trước cửa có thể răng lưới bắt chim công ty lương thực, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn không hiểu ngày hôm qua cũng còn có người tới đóng lương, hôm nay làm sao lại không người. Trưởng trạm, những thứ kia đi lên lương thực chính dân, nói chúng ta cố ý làm khó dễ, cũng đem lương thực kiếm về đi. Triệu Hưng Hoa nói, nhị thúc. Trần Hoa phảng phất tìm được chủ định, bước nhanh tới đón. Xảy ra chuyện gì? Trần Đức Phúc cau mày hỏi. Ngũ Phong thôn nông dân không đem hạt kê phơi khô. Ai cũng biết, không phơi khô hạt kê không thể nhận vào lương thương. Trần Hoa nói, công khai chống giao nộp lương thực. Những thứ này nông dân to gan lớn mật, ta cũng không tin không thu thập được bọn họ. Trần trong lòng Đức Phúc giận dữ, bước nhanh đi vào phòng làm việc, cầm lên trên bàn máy riêng, cho sở trưởng đồn công an Triệu Chính Hải gọi một cú điện thoại. Sơn cùng Thủy Tận ra điêu dân. Trần Hoa cố làm phẫn nộ nói, để điện thoại xuống. Triệu Chính Hải kêu ở đồn công an cảnh sát mở ra hai chiếc xe cảnh sát, chạy thẳng tới Ngũ Phong thôn đi. Sở trưởng, công ty lương thực những người đó quá không phải thứ gì rồi. Đây không phải là ở không đi gây sự sao? Trương Đông Sơn nói, yên tâm, chúng ta mới sẽ không làm bọn họ đau. Trước tiên đem sự tình điều tra rõ ràng, chỉ cần không phải Ngũ Phong thôn nhân cố ý không giao lương thực, chúng ta trực tiếp lên trên báo cáo, để cho Trần Đức Phúc chính mình đi nhức đầu. Triệu Chính Hải cười nói, đều là một cái trấn thượng nhân, hắn tuy là sở trưởng đồn công an, nhưng là không dám vô duyên vô cớ bắt người. Thật muốn xảy ra đại sự gì, hắn chẳng những vị trí không gánh nổi, ngay cả một nhà lão tiểu cũng sẽ đối mặt nguy hiểm. Vài thập niên trước, thiên thạch trấn thổ phỉ cũng không ít. Tuy nói từ năm trước bắt đầu cấm thương, trăm họ trong tay khẩu súng, đại đa số đều bị đoạt lại, nhưng là sở hữu không cho phép một ít người trong nhà mặt còn ẩn tàng một ít. Hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Sau mười mấy phút, Triệu Chính Hải đám người đi tới Ngũ Phong thôn nhà thôn trưởng. Triệu sở trưởng, các ngươi có chuyện gì? Trần Đại Quân biết mà còn hỏi. Trần trưởng thôn, nghe nói thôn các ngươi nhân dẫn đầu không giao lương. Sắc mặt của Triệu Chính Hải bình tĩnh hỏi, Triệu sở trưởng, chân tướng của sự tình như thế nào? Người ta trong lòng nắm chắc. Như vậy đi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút tình huống. Trần Đại Quân nói, được, vậy thì đã làm phiền ngươi. Triệu Chính Hải gật đầu một cái. Trần Đại Quân mang theo đồn công an nhân đi các gia các nhà nhìn một chút, để cho Triệu sở trưởng bọn họ kiểm tra những thứ kia hạt kê. Sau đó nói, Triệu sở trưởng, những thứ này hạt kê cũng phơi khô, có đúng hay không? Chúng ta không phải là công ty lương thực, về phần hạt kê muốn phơi đến đâu loại trình độ, chúng ta cũng không rõ ràng. Triệu Chính Hải khéo đưa đẩy nói, ta liền nói thẳng đi, không phải chúng ta thôn những người này không giao lương, mà là công ty lương thực cố ý làm khó dễ. Nói khó nghe một chút, ta cũng không sợ các ngươi truyền đi. Nói trắng ra là công ty lương thực nhân chính là muốn một chút chỗ tốt. Trần Đại Quân nói, Trần trưởng thôn, nếu không ta đi hỗ trợ điều chỉnh một chút, các ngươi đem lương thực nộp lên. Triệu Chính Hải đề nghị, đóng lương thực có thể để cho công ty lương thực tự mình tiến tới thu. Chúng ta đưa qua, công ty lương thực không muốn, lại để cho chúng ta đưa qua. Này rõ ràng nói không thông, để cho chúng ta đưa qua cũng được. 50 cây di lương thực cho 5 khối tiền tiền chuyên chờ. Trần Đại Quân nói, điều này sao có thể? Triệu Chính Hải cười khổ nói, các gia các nhà đều có chuyện làm, đem lương thực đưa đến trấn trên, còn muốn đi taxi, cũng không thể làm không công chứ. Trần Đại Quân hỏi ngược lại, được, chúng ta đi về trước. Triệu Chính Hải sau khi nói xong, mang theo mấy cái cảnh sát rời đi Ngũ Phong thôn. Sau mười mấy phút, tám cái cảnh sát trở lại đồn công an, ngồi ở phòng làm việc bàn đối sách. Sở trưởng, chúng ta mới vừa rồi, thế nào không đem bắt mấy cái trở lại? Một người tuổi còn trẻ cảnh sát nghi ngờ hỏi, bắt, ngươi muốn chết lời nói, cứ việc đi bắt, giống như vậy chuyện, vốn chính là công ty lương thực nhân không đúng. Chúng ta đồn công an mới bao nhiêu người? Thiên Thạch Trấn thôn dân có bao nhiêu? Nếu như đưa tới công phẫn, chết ở đâu cũng không biết. Triệu Chính Hải tức giận nói, Tiểu Tần, ngươi là đại thành thị nhân, không biết nông thôn tình huống. Trương Đông Sơn giải thích, bốn người các ngươi đi công ty lương thực bên ngoài nhìn chằm chằm, tránh cho thôn dân cùng công ty lương thực nhân lên, ta đi báo cáo tình huống. Triệu Chính Hải nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?